Gặp được ma tu, thần đều khóc, vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, phần 135, Phương Chấp lập tức nhấc tay đầu hàng, ủy khuất ba ba, cố ca, ta sai rồi, ta cái gì cũng chưa thấy, cố Tây Châu liếc nhìn hắn một cái. Đáy mắt khóe môi ngoéo một cái đi vào cục cảnh sát. Tiến vào cục cảnh sát nháy mắt. Điều hòa thổi ra khí lạnh từ đỉnh đầu vẫn luôn dừng ở lòng bàn chân. Cố Tây Châu cảm giác chính mình rốt cuộc lại sống đến giờ. Đi vào office building, việc này khi giữa trưa, office building nội không vài người, muốn làm việc quần chúng đều ở bên ngoài ăn cơm, trống rỗng không có người. Ta vừa mới nghe Tư Ca nói hắn hai ngày sau tiến nhiệm vụ thế giới, Phương Chấp nghĩ nghĩ đối cố. Tây Châu nói. Ngày đó là Đoan Ngọ, ta trực ban, ngươi giúp ta điều một chút. Cố Tây Châu, ta nhớ rõ ngươi phía trước làm ta cho ngươi an bài Đoan Ngọ trực ban. Không phải nói phải đợi ngươi muội muội từ trường học trở về. Thỉnh nàng ăn cơm sao? Phương Chấp cào cào quai hàm, đáng thương vô cùng mà nói. Vốn là như vậy an bài. Chính là ta không nghĩ tới Tư Ca bồi ta tiến nhiệm vụ thế giới khen thưởng thời gian ít như vậy. Ta hơn nữa phía trước tích lũy thời gian còn có hơn một tháng sinh mệnh thời gian. Chính là Tư Ca chỉ có hai ngày liền phải tới rồi, ân. Cố Tây Châu nghe thấy Phương Chấp nói. Nghĩ đến Tư Dư kia hố cha khen thưởng thời gian liền đau đầu. Cố Tây Châu khen thưởng thời gian tuy rằng cũng cách khác chấp thiếu. Nhưng cũng tuyệt đối so với Tư Dư nhiều đến nhiều. Hắn bây giờ còn có một tuần. Chính là Tư Dư cũng chỉ có hai ngày. Tư Dư nhưng bị hắn hố đến quá thảm ni vốn dĩ bồi bọn họ hai người tiến vào nhiệm vụ thế giới. Khen thưởng liền ít đi, còn bị hắn tấu quỷ cấp khấu rớt một bộ phận, đột nhiên chột dạ, hơi mang áy náy, thật là thực xin lỗi. Cố Tây Châu ở trong lòng yên lặng mà nhắc mãi một câu. Phương Chấp thời gian tích lũy vẫn luôn còn tính bình thường. Cố Tây Châu nghĩ nghĩ nói, lần này là tiến Tư Dư thế giới. Hắn nhiệm vụ thế giới tương đối cổ quái. Ngươi sinh mệnh thời gian còn nhiều. Lần này ngươi liền không cần đi, Phương Chấp nghe vậy. Mày hơi hơi ninh khởi. Chần chờ một lát, chỉ có các ngươi hai cái. Ta lo lắng, ngươi lo lắng cái gì? Tư Dư kia đầu liền cùng yêu quái giống nhau. Mang chúng ta hai đều đem chúng ta đương liên lụy, Cố Tây Châu nhịn không được căm giận nói. Hắn nhớ tới lần trước công viên giải trí thế giới, Tư Dư nói không mang theo hắn cùng Phương Chấp lý do. Phương Chấp sửng sốt, không biết như thế nào. Hắn đột nhiên cảm thấy Tư Ca nói được không sai. Tư Ca không mang theo bọn họ hai cái, hoàn toàn có thể một mình ở nhiệm vụ trong thế giới mặt tồn tại. Hắn chần chờ sau một lúc lâu đột nhiên có điểm vô lực nói. Giống như thật là như vậy. Ân, Cố Tây Châu không tỏ ý kiến, Tư Dư rời đi hắn nhưng thật ra thật sự có thể hành. Liền không biết hắn rời đi Tư Dư tiến vào nhiệm vụ thế giới có thể hay không lạnh lạnh. Hắn vỗ vỗ Phương Chấp bả vai nhẹ giọng nói, cho nên ngươi hảo hảo bồi mới biết, ta cùng Tư Dư cùng nhau đi vào là được, đúng rồi. Các ngươi hai huynh muội phải về mẫu thân ngươi quê quán có thể khai ta xe, Cố Tây Châu nghĩ nghĩ. Nói, hậu thiên ta đem chìa khóa cho ngươi, Phương Chấp không có cự tuyệt. Hắn đích xác muốn cùng mới biết cùng nhau trở về. Nếu có cố ca xe, phương tiện rất nhiều, hắn biết cố Tây Châu là chiều cố hắn. Tiểu Tiểu Thanh nói, cảm ơn cố ca, nói tới đây. Cố Tây Châu mới vừa trở lại văn phòng, di động đột nhiên ong ong vang lên một tiếng. Phương Chấp, cho nên cố ca ngươi vẫn là muốn đi bồi Tư Ca tiến thế giới. Mũ gạch dưới mũ Phương Chấp ngồi ở chính mình bàn làm việc trước. Yên lặng nhiên mà buông di động. Hắn vừa mới kỳ thật liền rất tưởng nói. Chính là ai kêu hắn tương đối túng đâu. Không dám nhận mặt nói. Phát cái tin tức cấp cố ca nói. A, đem lời muốn nói. Hắn rốt cuộc thoải mái. Ở văn phòng nội cố Tây Châu thấy Phương Chấp phát tới tin tức. Khóe miệng trừ trừ, nhất định là hắn đối Phương Chấp này thằng nhãi danh quá rộng dung. Cho nên vật nhỏ này mới dám trêu chọc hắn. hình cảnh trong đội ai dám khai hắn vui đùa. Ân, trừ bỏ Hướng Nguyên ra hỏa này không tính. Đến ước định Đoan Ngọ trước một ngày, Cố Tây Châu tan tầm đem chìa khóa xe cấp Phương Chấp. Phương Chấp ngoan ngoãn đối Cố Tây Châu nói. Cố ca, Đoan Ngọ an khang. Cố Tây Châu ừ một tiếng, trả lời, Đoan Ngọ an khang. Ngày hôm sau, Cố Tây Châu không mang Phương Chấp, Thái Dương điên rồi giống nhau cuồng nhiệt. Cố Tây Châu đi ra ngoài tiểu khu cửa, đợi mảnh nhỏ khắc lúc này mới đánh tới một chiếc xe taxi. Xe một đường nhanh như điện chớp thẳng đến vùng ngoại thành. Đường xe sử nhập Ninh Khánh ngoại ô thành phố khác nhau tự ngừng ở một đống xa hoa biệt thự trước. Có người đang đứng ở biệt thự ban công vị trí nhìn xe taxi đôi mắt tức khắc hiện lên một mặt nhỏ. Đến không thể phát hiện tinh quang, Cố Tây Châu phó đánh tiền xe sau. Hít sâu một hơi, âm thầm đối chính mình nói. Hắn hoàn toàn là bởi vì hố tư dư thời gian. Hắn mới đến, hắn Cố Tây Châu có thể bị người ăn chết. Kia quyết định không thể. Đứng ở biệt thự lầu 2 tư dư đen như mực hai mắt hơi hơi cong lên ngậm cười. Khóe môi hơi rát, tiết cốt rõ ràng ngón tay thon dài chộp vào lan can thượng. Nhìn chằm chằm Cố Tây Châu cười như không cười. Cố Tây Châu bị hắn xem đến ra đầu ma ma, cả người đều không thoải mái. Đối đứng ở trên lầu người vẫy vẫy nắm tay, lúc này mới cúi đầu thuần thục vô cùng đưa vào tư dư ra điện tử khóa mật mã. Răng rắc một tiếng, cửa mở, tư dư này đống biệt thự cao cấp. Cố Tây Châu đã tới rất nhiều lần, tuy rằng đã tới rất nhiều lần, chính là vô luận thấy thế nào, Cố Tây Châu đều cảm thấy này phòng ở vẫn là quá lớn một chút. Còn hảo đối với nơi này hắn còn tính quen thuộc, như thế nào lên lầu loại sự tình này không cần tư dư nói. Hắn cũng biết đi như thế nào đến lầu 2 ngôi cao. Còn chưa đi lên, hắn liền thấy cửa thang lầu đứng anh tuấn nam nhân ăn mặc một kiện có chữ mảnh tuất dùng thâm thúy. Mắt mỉm cười nhìn hắn, ta liền biết ngươi thích ta tư dư dựa vào lan can thượng. Một tay chống hàm dưới. Xinh đẹp cổ tuyến xuống phía dưới kéo trường, rũ mắt nhìn về phía Cố Tây Châu, đáy mắt hiện lên điểm điểm tinh quang. Cố Tây Châu, ai thích ngươi, ta chính là cảm thấy ta không thể qua cầu rút ván. Cho nên ta mới, hảo, tùy tiện ngươi nói như thế nào, đều được tư dư cười như không cười mà đánh gãy Cố Tây Châu nói. Nói, muốn uống cái gì cà phê, ngoa kép. Bị đổ một miệng Cố Tây Châu một hơi tạp trong lòng khẩu. Sau một lúc lâu nghẹn một hơi nói. Quý nhất, nhưng là không cần miêu phân cà phê. Tư dự ừ một tiếng. Liền qua đi giúp Cố Tây Châu phao cà phê. Đợi trong chốc lát, Cố Tây Châu đã nghe đến cà phê bay tới mùi hương. Một lát sau một ly thơm nồng cà phê bị đặt ở hắn trước mặt. Cố Tây Châu, ngoa kép. Này cà phê như thế nào cùng phía trước không giống nhau. Từ dư rũ mắt, chỉ cà phê trên cùng kéo hoa. Một cái tình yêu, nhẹ giọng hỏi, khó coi sao, ta cảm thấy ta làm được còn hành, không phải. Ngươi không có việc gì kéo hoa làm gì. Cố Tây Châu bĩu môi. Từ dư đối hắn chớp mắt, khóe miệng hơi rát, một đôi mắt đối hắn câu kết làm bậy. Nhẹ giọng nói, ngươi biết. Cố Tây Châu xoa ấn đường. Này, thật đỉnh không được, hắn hiện tại có điểm hoảng a. Nhìn thấy tư dư đem bàn tay đến trước mặt hắn, Cố Tây Châu vi lăng, kỳ quái hỏi, làm gì, dắt tay, tiền thế giới, lời ít mà ý nhiều. Cố Tây Châu ân một tiếng, cầm tư dư duỗi lại đây tay, lòng bàn tay độ ấm một chút cao mấy độ, tư dư tay cùng người khác giống nhau trắng nõn, tiết cốt rõ ràng đồng thời nhỏ dài mà đều. Nhìn qua sạch sẽ, bất quá cũng không mềm, cũng có một ít góc cạnh, nếu dùng này đôi tay đàn dương cầm nhất định rất đẹp. Tư dư tay đối lập Cố Tây Châu cặp kia nắm quá thương. Không có việc gì còn cách bao tay sờ thi thể tay. Kia thật đúng là thắng tuyệt đối. Đợi trong chốc lát, vẫn luôn không có xuất hiện cái loại này quen thuộc choáng váng cảm. Cố Tây Châu nhíu mày nhìn về phía tư dư. Chần chờ một lát ra tiếng hỏi, rốt cuộc còn có bao nhiêu lâu, như thế nào còn không có tiến vào nhiệm vụ thế giới? Ân, tư dư mơ hồ không rõ ừ một tiếng, qua một chút, lúc này mới dùng trong sáng tiếng nói hơi đè thấp ở Cố Tây Châu bên tai nói. Còn có nửa giờ, Cố Tây Châu. Vậy ngươi vì cái gì muốn như thế nào sớm kêu ta và ngươi dắt tay? Cố Tây Châu nhướng mày xem hắn. Tư dư, bởi vì ta tưởng dắt ngươi tay, Cố Tây Châu. Ngoặc kép, tính tính, ta đỉnh không được, ta câm miệng đi, từ tổng mã tảo lên. Không chuyện của hắn nhi, rốt cuộc bị người dắt tay nửa giờ sau. Cố Tây Châu cảm giác được một trận quen thuộc choáng váng cảm. Ngay sau đó hắn lại mở to mắt thời điểm. Hắn phát hiện chính mình đang ở một phòng nội. Hắn cùng Tư Dư ngồi ở cùng chương trên sofa. Cố Tây Châu xác định hắn đã tiến vào nhiệm vụ thế giới. Bởi vì nơi này hiển nhiên không phải Tư Dư gia biệt thự cao cấp. Trong phòng mặt trang hoàng còn tình ấm áp, bất quá tuyệt đối cùng xa hoa hai chữ xả không bên trên. Cố Tây Châu rút ra bị Tư Dư túm đã có hãn tay. Hắn đứng dậy nhìn thoáng qua phòng này. Là một cái một bộ một phòng ở, phòng ngủ không có những người khác, phòng khách cũng chỉ có hắn cùng Tư Dư. Hắn đứng ở bên cửa sổ thượng, từ phòng khách cửa sổ trông ra hẳn là tiểu khu bên ngoài. Tiểu khu ngoại bị màu đen sương mù dày đặc bao phủ. Mà phòng ngủ cửa sổ tác đối với tiểu khu nội tựa như nhưng thật ra sáng trưng, nhìn ra được hiện tại hẳn là đang lúc hoàng hôn, là lang cùng cầu thời gian. Tiểu khu từ phía ra đại môn phương vị tu môn, mặt khác ba mặt các có một đống lâu, này đó lâu che đậy đại diện tích dương quang, làm cho cả tiểu khu bên trong nhìn qua có chút âm trầm. Dưới lầu dựng mấy cái vũ lều, vừa thấy chính là bất hợp pháp kiến trúc, ở tiểu khu trung gian vị trí phóng còn có một chiếc màu xám bạc minibus, một cái đen như mực xe ba bánh, cùng với một chiếc xe điện, nhưng tiểu khu trong viện. Lại không có một người. Cố Tây Châu nhíu nhíu mày. Nhiệm vụ lần này thế giới mặt khác đồng bạn ở nơi nào đâu? Cố Tây Châu đi ra ngoài nhìn thoáng qua đen như mực hàng hiên. Hàng hiên góc trên bên phải bị nước mưa sũng nước. Mặt trên phát hoàng trường màu đen mốc. Tối tăm ánh đèn ngẫu nhiên còn sẽ chợt lóe chợt lóe. Nếu muốn diễn phim kinh dị, này hàng hiên mãn phân. Những người khác như thế nào không ở? Cố Tây Châu đỉnh mày hơi nhíu, Tư Dư bắt lấy Cố Tây Châu cánh tay, ngăn cản hắn đi ra ngoài, nhắc nhở nói, chúng ta trước tiên ở cái này trong phòng tìm một chút có hay không manh mối. Tạm thời không cần đi ra ngoài, còn không xác định tình huống, ngươi hảo hảo nghe ta, nghe xong Tư Dư nói. Cố Tây Châu gật đầu, không thể không thừa nhận ở nhiệm vụ thế giới vẫn là ngoan ngoãn nghe Tư Dư tương đối hảo. Hắn đi theo Tư Dư tìm kiếm đồ vật, Tư Dư cầm lấy đặt ở trên bàn trà hai chương vé xe lửa đưa tới Cố Tây Châu trước mặt. Nhẹ giọng nói, là ba nguyệt năm hào buổi chiều tam điểm phiếu. Chúng ta sắm vai hai người kia hẳn là ở ba nguyệt năm hào liền phải dọn đi, hôm nay là mấy hào? Cố Tây Châu nhướng mày hỏi, môn sau lưng treo lịch ngày, hôm nay hẳn là hai nguyệt 24. Phía trước lịch ngày trang số đều xé rớt, Tư Dư đem trên vách tường lịch ngày lấy lại đây. Đặt ở trên bàn chính là kiểu cũ cái loại này lịch ngày. Rất dày một quyền, mỗi quá một ngày liền xé rớt một chương. Loại này lịch ngày ở hiện đại thành thị cơ bản không thấy được. Chỉ có nông thôn còn khả năng mua được. Thời hạn là từ hiện tại mãi cho đến ba nguyệt năm hào buổi chiều tam điểm ni, Tư Dư trầm giọng nói. Cố Tây Châu nhẹ nhàng gật đầu, có 29 hào, kia không sai biệt lắm chính là 10 thiên thời gian, kỳ hạn cấp đến khá dài, đích xác khá dài, Tư Dư đỉnh mày hơi ninh. Hạ giọng nói, ta còn không có gặp được quá như vậy lớn lên kỳ hạn ân. Lại tìm xem, có hay không mặt khác manh mối, Cố Tây Châu nhẹ giọng nói. Hai người đem trong phòng phiên một lần, ngay cả giường đế cũng không buông tha. Bất quá dưới giường cũng không có kỳ quái đồ vật, tủ quần áo, ngăn tủ, tivi quầy, địa phương nào đều đi tìm một lần sau, không thu hoạch được gì. Cuối cùng Cố Tây Châu nhấc chân đi vào phòng bếp thu thập thực sạch sẽ. Tiếp theo hắn mở ra tủ lạnh, nga, không có đầu người, cũng không có gì đứt tay đứt chân ngoạn ý. Cố phố Tây Châu lãnh đạm mà nhìn tủ lạnh mặt trên giữ tươi cách phòng mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Đông lạnh cách rỗng tuếch, không có mặc kệ gì đồ vật, Cố Tây Châu nhịn không được nhíu mày. Hiện tại đều mau 2 cái giờ, bọn họ đồng đội một cái cũng chưa xuất hiện liền tính. Vì cái gì liền NPC cũng chưa xuất hiện, một người đều không có, nếu không đi ra ngoài nhìn xem. Cố Tây Châu xoa xoa ấn đường, hỏi Tư Dư nói, Tư Dư đối hắn lắc đầu, vỗ vỗ sofa bên cạnh vị trí, lười biếng mà dựa vào sofa, hai mắt hơi hạp, nói, tình huống không rõ, chúng ta tạm thời đừng đi ra ngoài, nếu không, ngươi bồi ta xem TV. Cố Tây Châu vô ngữ liếc hắn một cái nói, ngươi thật đúng là bình tĩnh, Tư Dư khóe môi hơi rát. Đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt, Khổ Ba Ba nói, ta này không phải không có biện pháp sao? Hành đi, Cố Tây Châu cảm thấy chính mình tạm thời cũng không có gì ý nghĩ. Tư Dư nhiệm vụ thế giới luôn là không thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Phía trước công viên trò chơi chính là như vậy, ai có thể nghĩ đến xoay tròn ngựa gỗ còn ăn thịt người đâu. Cố Tây Châu bĩu môi, dứt khoát an tĩnh mà ngồi ở Tư Dư bên cạnh, hai người đến nơi đây thời điểm cũng đã là buổi chiều 5 điểm. Ở trong phòng tìm kiếm một trận cùng thương lượng sự tình. Thời gian bất chi bất giác liền đi đến buổi tối 7:30, cùng Tư Dư ngồi ở trên sofa nhìn trong chốc lát TV. Cố Tây Châu mơ mơ màng màng liền dựa vào hắn ngủ rồi. Chờ hắn tỉnh lại thời điểm thời gian đã là buổi tối 8. Không không, NPC còn không có xuất hiện. Cố Tây Châu nghiêng người hướng trên sofa nhích lại gần. Rốt cuộc mở một đôi mắt, chính là hắn phát hiện một cái thập phần bi kịch sự tình. NPC không xuất hiện, đồng đội cũng đều không thấy bóng dáng. Hết chương.